Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 869, Uy Lực Dao Động 1, Góc Truyện Audio.com, bằng vào Thái Dương Tinh Hạch Thạch ta có thể ngồi ở đây, không dám xâm nhập nữa. Xích Hỏa Lão Tổ cười nói, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng đáp xuống, chân dẫm trên tầng đá, cẩn thận, Xích Hỏa Lão Tổ vội nhắc nhở, Đồng Bá Tuyết Ưng lại rất bình tĩnh, Thái Hạo Lực vốn vờn quanh ở toàn thân cũng bảo vệ tốt hai chân hắn trực tiếp bị một tia lửa trên tảng đá phát ra xuyên qua. Hiển nhiên Thái Hạo Lực chí dương chí cương, nhưng không thích hợp phòng ngự. Toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên xuất hiện một tầng áo giáp màu đen, dễ dàng chặn một tầng lửa này. Nói giỡn, áo giáp diệt cực huyền thân của Đông Bá Tuyết Ưng là có thể thừa nhận một đòn toàn lực của Bạch Quân Vương, chỉ bị hao tổn mà thôi, tôn giả đỉnh cao bình thường cũng không dám ngạnh kháng một đòn toàn lực của Bạch Quân Vương. Có thể thấy được làm thành viên hủy diệt quân đoàn, phòng ngự thân thể của Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ cỡ nào, chỉ luận phòng ngự hắn tuyệt đối không thua bất cứ tôn giả đứng đầu nào. Là khác biệt, Đông Bá Tuyết Ưng dẫm bên trên, nhất thời cảm giác được dao động quy tắc của Thái Dương Tinh thay đổi. Thùng thùng thùng, chấn động phi thường mãnh liệt khiến nhịp tim Đông Bá Tuyết Ưng cũng tăng tốc, quy tắc ảo diệu cường đại mà bá đạo bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận thể hội hồi lâu, lúc này mới mở mắt ra. Thế nào, rung động chứ? Xích Hỏa Lão Tổ cười nói, chỉ cần nắm giữ một tia uy lực của nó thì có thể mở ra đạo của bản thân. Nắm giữ bộ phận uy lực có thể địch nổi chúa tể. Là rất khá, ta xâm nhập vào nhìn một chút nữa. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, xâm nhập, Xích Hỏa Lão Tổ sừng sốt, hắn dựa vào Thái Dương Tinh Hạch Thạch cũng chỉ là ở mặt ngoài của tầng thứ hai mà thôi. Soạt, Đồng Bá Tuyết Ưng nói xong liền mạnh mẽ xuyên qua, lực lượng cường đại của hắn mạnh mẽ chèn ép tầng đá trở ngại này hướng phía dưới xâm nhập. Theo hắn xâm nhập, tầng đá phía trên cũng chậm rãi nhúc nhích khép lại, Đông Bá Tuyết Ưng cứ như vậy hướng chỗ sâu hơn phi hành, dọc theo đường đi tầng đá không ngừng bị xé rách xuyên thấu. Uy lực lửa ẩn chứa trong tầng đá tuy từng bước tăng lên, nhưng vẫn không chút uy hiếp đối với áo giáp. Ở nơi hẻo lánh của thần giới, một chỗ tinh không hoang vu. Một đại lục lơ lửng, trên đại lục có vô số trúc màu đen tản ra lạnh ý làm trong lòng người ta phát lạnh. Vô số cây trúc màu đen trải rộng 9 phần 10 khu vực của đại lục. Ở trung ương đại lục là cung điện Liên Miên Hoa Lệ. Trong một tòa cung điện trong đó, cửa điện đóng cửa, trong đại điện chỉ có một vị nam tử gầy yếu áo bào đen ngồi ở trên vương tọa, làn da hắn cũng là màu đen, có hoa văn kỳ dị, trên trán còn có hai cái nhô lên. Hắn chính là trúc thánh giả trong Mặc tộc Nhị Thánh, cũng là trúc thánh giả lúc trước cướp đoạt Thái Dương Tinh Hạch Thạch của Xích Hỏa Lão Tổ. Một thanh âm chợt vang vọng sảnh cung điện. Trúc Thánh Giả, Liên Quân Tinh Chủ rèn luyện ngưng tụ ra một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch cho Đông Bá Tuyết Ưng, mà Đông Bá Tuyết Ưng hướng tới Thái Dương Tinh, đem Thái Dương Tinh Hạch Thạch cho Xích Hỏa Lão Tổ, hai người bọn họ nay đều ở trên Thái Dương Tinh. Một thanh âm này lạnh như băng, Trúc Thánh Giả nhếch mép cười, bội phục thủ đoạn cảm ứng Thái Dương Tinh Hạch Thạch của ngươi thật sự là rất giỏi. Hừ, thanh âm lạnh như băng kia hừ lạnh, sau đó không? Góc Truyện Audio.com, vang lên nữa. Trúc Thánh Giả khoanh chân ngồi ở nơi đó, thông qua nhân quả xa xa cảm ứng, quả thực ở trên Thái Dương Tinh, Đông Bá Tuyết Ưng, Xích Hỏa Lão Tổ đều ở đó. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có mặt, có chút phiền toái, tiểu tử này tuy năm tháng tu hành ngắn ngủi, nhưng xếp hạng vũ trụ thần ma bảng so với ta còn cao hơn chút. Trúc Thánh Giả nói, phải chờ Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi, rồi giết Xích Hỏa Lão Tổ cướp đi Thái Dương Tinh Hạch Thạch. Nhưng dâng lên một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch giáo chủ ban thưởng thật đúng là hào phóng. Trúc Thánh Giả mỉm cười khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một kim loại đen phong cách cổ xưa, trên kim loại đen có rậm rạp văn tự màu vàng, một lần này nếu từ chỗ Xích Hỏa Lão Tổ kiếm được thêm một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch giáo chủ ban thường hẳn là sẽ không thấp hơn một lần trước nhỉ. Ta cảm giác ta tích lũy cũng càng thêm hùng hậu, có lẽ ta cũng có hy vọng mở đạo của mình. Trúc Thánh Giả nhìn kim loại đen trong tay, khóe miệng có ý cười. Xích Hỏa Lão Tổ, ta cũng thật cảm ơn ngươi. Ngươi cũng là mặt mũi đủ lớn, có thể khiến Đông Bá Tuyết Ưng tặng ngươi một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch. Trúc Thánh Giả càng nghĩ càng đắc ý, nếu Thái Dương Tinh Hạch Thạch ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, hắn căn bản không có cách nào. Dù sao thực lực Đông Bá Tuyết Ưng quả thực rất mạnh, cho dù là tôn giả muốn giết cũng rất khó, thời gian kéo dài một chút, đám người hảo hữu bọn hỏa thành tôn giả sau lưng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ cũng sẽ chạy tới cứu trợ. Cho nên nếu bảo vật ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, hắn căn bản không dám có ý đồ. Về phần Xích Hỏa Lão Tổ sao, yếu hơn nhiều, sâu trong Thái Dương Tinh, Đồng Bá Tuyết Ưng một thân áo giáp màu đen, mạnh mẽ đi qua ở trong tầng đá Thái Dương bị hắn mạnh mẽ ép ra một cái thông đạo, sau đó thông đạo lại khép lại. Một đường đi qua, lửa chung quanh tràn ra từng tia kim tinh, uy lực cũng càng lúc càng mạnh, nhưng áo giáp diệt cực huyền thân vẫn có thể cản được. Tầng đá thái dương này quá dày, so sánh mà nói, thái dương hải ngược lại nông hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn nay thực lực cỡ nào cho dù có tầng đá thái dương trở ngại, tốc độ đi qua cũng có thể đạt tới gần 100 vạn dặm mỗi giây, mà cho tới bây giờ cũng đã đi xuyên hơn một ngày thời gian, vẫn ở trong phạm vi tầng đá thái dương, uy lực lửa cũng đang từng bước tăng lên. Rốt cuộc, sau khi đi xuyên qua tầng đá thái dương 5 ngày, Đông Bá Tuyết Ưng ở sâu trong thái dương tinh, ở chung quanh tầng đá phong bế đều là từng ngọn lửa, mỗi một ngọn lửa đều tỏa ra sao vàng. Ngọn lửa này có thể dễ dàng thiêu chết đại năng giả, cũng chỉ áo giáp diệt cực huyền thân mới khiến Đông Bá Tuyết Ưng bình yên nán lại ở đây. Sắp tới tầng thứ 3, Đông Bá Tuyết Ưng ngừng lại, hắn mơ hồ cảm giác được dao động rất mỏng manh, nhưng lại là từ chỗ sâu nhất của toàn bộ thái dương tinh truyền đến. Lúc truyền lại ở trên người áo giáp diệt cực huyền thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng khẽ chấn động. Tầng sóng thái dương, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, mình đã đến biên giới tầng thứ 3 tầng sóng thái dương của thái dương tinh. Tầng sóng thái dương, bình thường là thực lực tôn giả đứng đầu mới có thể bình yên nán lại trong đó. Tôn giả yếu chút là không chống đỡ được sóng thái dương, này thân thể cũng chịu chấn động tán loạn hóa. Góc truyện audio.com Thành hư vô, có tôn giả cực cá biệt như hỏa thành tôn giả thanh quân có thể xuyên qua toàn bộ tầng sóng thái dương, tiến vào tầng hư không hắc nê. Cách chương.